Chương 402, mẹ thỏ nghịch tập. 4. Canh 4 mà tại mấy chục tên huấn luyện ra bên trong, Duy vừa đến nơi này ngoại trừ xạ tổ xì một đoàn người còn có Dương bên ngoài, cũng chỉ có 3 người, cái khác rất hiển nhiên đều là không hợp cách, bởi vì bọn hắn không có cách nào vượt qua biển cả báo tố, về phần tại lớn còn lại sinh tử như thế nào, liền không có ai biết, nhưng là đã bọn hắn chấp nhất tại xâm nhập, liền sớm nên có chuẩn bị. Có người đến ngươi rời đi trước đi cảm nhận được động tĩnh, tiến lên bên trong Dương đối bên người mẹ mở miệng nói ra. Dương biết nhất định là giỏi qua đến tìm kiếm mình, những người khác lên đảo về sau, dĩ nhiên chính là chính hí, mẹ thỏ tất nhiên là muốn đem tất cả mọi người tập hợp đến đại sảnh, nàng bây giờ chờ thế là mẹ thỏ hai mắt, để nàng gặp được mẹ, chẳng khác nào là bị mẹ thỏ gặp được. Diệu mẹ nghe tiếng gật đầu, sau đó thân thể liền biến trong suốt biến mất. Nguyên lai ngài ở chỗ này, nó huấn luyện của hắn nhà đã đến, hiện tại xin ngài cùng ta trở về đi mẹ biến mất về sau, giỏi quả nhiên tới. Gọn gàng dứt khoát đối với Dương nói ra. Rất hiển nhiên cũng không có phát hiện mẹ, điểm này hay là rất khẳng định, phải biết trong nguyên tắc mẹ lên đảo lâu như vậy, mẹ thỏ cũng là cuối cùng, tại mẹ mình hiện thân về sau mới biết được nguyên lai mẹ ở trên đảo. Tốt Dương nghe tiếng cũng không có nhiều lời, nhẹ gật đầu sau đó liền theo dõi hướng phía đại sảnh phương hướng đi đến, đẩy cửa đi vào, liền phát hiện xạ tổ si bọn người, chính cùng mập ngồi cùng một chỗ. Mà xạ tổ xỉ cũng đem mình bổ kẹ mấn đều phóng ra, lúc này chính đang hưởng thụ mỹ vị đồ ăn, mà nhìn thấy Dương tiến vào, ánh mắt mọi người đều tập trung tới, ngoại trừ xạ tổ xỉ bên ngoài, ba người khác đều hiếu kỳ đánh giá Dương. A Dương ngươi ra hỏa này, vậy mà liền như thế đem chúng ta vứt xuống, may mà chúng ta không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hát hát xạ tổ xỉ thấy thế lập tức đi lên phía trước cú hoán mở miệng nói. Bất quá sau đó lại đắc ý nói, giống như đang nói. Trước ngươi không phải nói ta không có cách nào tới sao mỉ tỉ thấy thế bụng mặt nói ra. Thật là, lập tức lại bắt đầu đắc ý quên hình thật nhức đầu tới liền tốt Dương ngược lại là không có để ý xạ tổ si, con hàng này bình thường liền như thế, cùng hắn nhận thực sự liền thua. Lúc này mập đi tới Dương bên người, đã thấy cái khác ba tên huấn luyện ra đều nhao nhao đi tới. Trong đó một tên mặc áo chẽn, coi trọng đứng dậy tài to con nam tử trẻ tuổi trước tiên mở miệng. Ngự Long Dương. Indigo đại hội quán quân, Ozenlit cúp người chiến thắng thủ tịch danh dự huấn luyện ra ta nói không sai chứ nếu như không có người thứ hai gọi Ngự Long Dương, ta nghĩ ta chính là ngay từ đầu bọn hắn đều không có nhận ra Dương, bất quá thông qua mới vừa rồi cùng xạ tổ xỉ trò chuyện ngày sau, mới nghĩ tới, bọn hắn những này huấn luyện ra, thế nhưng là sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào liên minh giải thi đấu, coi như mình không có tham gia, cũng là sẽ ở trên TV nhìn thấy, lại. Thêm vừa rồi xì cùng rung động. Người tốt ta gọi xạ cụ giải, ngươi vừa mới dùng bộ kẹ mẩn là xì cùn á không nghĩ tới ngay cả trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn đều có thể thu phục. Thật sự là quá thần kỳ mà trong ba người duy nhất nữ sinh tiến lên đây mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc cùng sùng bái. Trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, mỗi một cái huấn luyện ra bao quát giống xạ tổ xì ở bên trong, cũng đều hy vọng có thể có được. Đối với có được truyền thuyết bộ kẹ mẩn Dương tới nói, tự nhiên là càng thêm bội phục. Đám người rối rít giới thiệu tên của mình, còn có mình bộ kẻ mẩn, đương nhiên Dương chỉ giới thiệu mập mà thôi, mà đổi thành bên ngoài một tên nam sinh gọi là Tạ Kẻ Si, ba người đều là đến từ Cạn Tổ, bọn hắn sử dụng bộ kẻ mẩn bên trong, ngoại trừ A Vũ bên ngoài, Sạ Cụ Di cùng Tạ Kẻ Si đều là từ ổ kỳ đỏ tiến sĩ cái kia lấy được bộ kẻ mẩn, Sạ Cụ Di bờ lặt tỏa sẽ cùng Tạ Kẻ Si vì nở xoa. Các đám người tương hô giới thiệu đồng thời, một đạo âm thanh truyền đến, sau đó chỉ thấy tòa thành trước, hình dạng xoắn ốc trên bậc thang, một đạo ánh đèn rơi xuống, chung quanh ánh đèn thì là từ từ trở nên mở tối một chút, sau đó chỉ thấy giỏi tiểu thư lại lần nữa xuất hiện. Cái này liền là chủ nhân của ta, mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, cũng là mạnh nhất bổ kẹ mẩn, mẹ thò đại nhân mặt không thay đổi mở miệng nói, mà lúc này đây, không chung một bóng người nương theo lấy cột sáng rơi xuống. Hai mắt lóng lánh hào quang màu xanh lam, chậm rãi rơi xuống đất, màu trắng thân thể, màu tím cái đuôi to chính là mẹ thỏ không thể nghi ngờ. A Vũ thấy thế lập tức đứng dậy kích động nói. Bộ kẻ mẩn là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, cái này sao có thể loại chuyện này là không thể nào cầu hoa tươi tám không thể nào sao quy tắc của ta từ chính ta mà định ra mẹ thỏ nghe tiếng không có mở miệng, nhưng là trước mặt giỏi tiểu thư lại là mở miệng nói. Nhưng là thanh âm cũng không phải từ trong miệng nàng phát ra, mà là trực tiếp chuyển đến trong đầu hóa thành thanh âm. Bờ dốc lập tức bịt lấy lỗ thai kinh ngạc mở miệng nói. Đây là tâm điện cảm ứng sao? Cẩn thận sau đó chỉ thấy mẹ thỏ hai mắt ngưng tụ, sau đó đưa tay ra, Dương thấy thế lập tức đối A Vũ hô, nhưng là đã không còn kịp rồi, cho thấy mẹ thỏ trên thân lập lòe ra hào quang màu xanh lam, sau đó hào quang màu xanh lam đem A Vũ bao vây lại, A Vũ thân thể bị mẹ thỏ cao cao dơ lên, sau đó đột nhiên đem A Vũ cho ném ra ngoài, hướng phía một bên ao nước rơi xuống. Lập tức bị ném tới trong nước, tóe lên một trận bọt nước, rất nhanh A Vũ từ trong ao ló đầu ra đến tức giận mở miệng nói. Tên ghê tởm ngươi đang làm gì giải giả đổ lên đi sử dụng hỉ ở bỉm vô duyên vô cớ bị công kích, A Vũ lập tức giận dữ, đối bên người giải giả đổ mở miệng nói. Giải giả đổ nghe tiếng lập tức dây rủa thân thể to lớn thoát ra ao nước, trong miệng ngừng tụ ra kim sắc tia sáng. Thì ở bỉm ẩm vàng buộc phát hướng phía mẹ thỏ mà đi có thể là bản kịch chàng chế tác so ý kinh hỉ. Lúc ấy nhìn thời điểm, có bị cái kia giải giả đổ hỉ ở bỉm rung động đến, mặc dù giống nhau là bị mẹ thỏ miểu sát. Cho thấy đối mặt chạm mặt tới hỉ ơ bỉm, mẹ thỏ không có gì hay e ngại, chậm rãi giơ tay lên, hào quang màu xanh lam trong tay lập lòe, lập tức cổn phở xỉ ẩn tạo thành một vách tường, hỉ ơ bỉm công kích trong nháy mắt, lập tức bị cổn phở xỉ ẩn ngăn cản sau đó bắn ngược trở về, quay một tiếng trực tiếp quay trở về giải dạ đổ trên thân, giải dạ đổ lập tức bị mình hỉ ơ bỉm đánh bay ra ngoài, đâm vào phía sau trên vách tường, lại lần nữa rơi xuống trong ao, cũng đã không thể động đậy. Quá dễ dàng đã không cần ngươi cho thấy mẹ thỏ lạnh nhạt mở miệng nói, sau đó vung tay lên, trước mặt giỏi tiểu thư ánh mắt khôi phục ý thức, thân thể lung lay sắp đổ, bờ dọc thấy thế lập tức tiến lên đỡ nàng, sau đó chỉ thấy mẹ thỏ đem thực hiện chuyển đến Dương trên thân. Ngươi cùng bọn hắn không giống.